Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1742, chương 1742, quỳ xuống. Tô Nghĩ ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Đối phương giống như đang thi triển nào đó loại đại thần thông. Sau một khắc, Chi Chu Nữ Hoàng cùng Bạch Y Nữ Tử hóa thành một đỏ một trắng hai đầu tinh hà đồng dạng dòng nước lũ. Bỗng nhiên hướng xuống kích xạ, bay vụt trên đường, hai đạo dòng nước lũ phi tốc dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một đạo đỏ trắng giao nhau hình dạng xoắn ốc dòng nước lũ, quanh quanh liệt liệt bắn dọi xuống tới. Hắn bên trong ẩn chứa lấy khủng bố đến cực hạn nhiệt độ cùng thấu xương băng hàn, lộ ra đặc biệt quỷ dị, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tô Nghĩa nhíu mày, nhanh chóng triệu hoán ra tiểu tiện, thi triển sát chiêu thân kiếm hợp nhất. Chợt, một thanh to khoảng 10 trượng sáng chói trường kiếm hướng bầu trời bắn dọi đi lên. Kỳ thật tại không biết đối phương thần thông uy lực điều kiện tiên quyết, lựa chọn tốt nhất là tránh né. Nhưng Tô Nghĩa cân nhắc đến, Nguyệt Quang Thành áp chế thời gian lập tức tới ngay. Nếu như không thể nhanh chóng đánh tan đối phương, chờ đối phương khôi phục chân linh cảnh thực lực, thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Lựa chọn ngạnh cương cũng là không thể làm gì lựa chọn. Ầm ầm, làm đỏ trắng giao nhau nước lũ cực lớn cùng sáng chói trường kiếm đụng vào nhau thời điểm, giống như sao chổi đụng địa cầu đồng dạng, mưa gió phun trào, thiên địa vì chi biến sắc. Nguyệt Quang Thành lần nữa mãnh liệt run rẩy lên, nhìn như muốn phá nát đồng dạng. Nguyệt Quang Thành bên ngoài linh niệm giao tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trên khóe miệng đều tràn ra vết máu. Theo một tiếng vang rền kết thúc, Chi Chu Nữ Hoàng, Bạch Y Nữ Tử cùng Tô Nghĩa ba người lần lượt hiện ra chân thân, đồng thời rơi xuống trên mặt đất. Này tế, ba người cũng khác nhau trình độ bị thương. Chi Chu Nữ Hoàng sắc mặt trắng bệch không máu, khí tức uể oải tới cực điểm, hiển nhiên thân bị trọng thương. Tô Nghĩa toàn thân trên dưới răng đầy vô số tỉ mỉ vết thương, đỏ tươi huyết dịch chảy cuồn cuộn, thụ thương cũng coi như không nhẹ, mà Bạch Y Nữ Tử là ba người bên trong trạng thái tốt nhất. Trên thân chỉ có mấy đạo nhàn nhạt vết thương mà thôi. Tiểu muội, nhanh lên một chút đi giết Tô Nghĩa. Chi Chu Nữ Hoàng không lo được trên người đau đớn, trước tiên nhắc nhở một câu. Bạch Y Nữ Tử quay đầu quét về phía Tô Nghĩa, trong đôi mắt đẹp lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Nhân loại, người đi chết. Trong lúc hét vang, Bạch Y Nữ Tử bóng người giống như quỷ mị, vẻn vẹn mấy cái chớp động thì xuất hiện ở Tô Nghĩa phụ cận. Tô Nghĩa không chút nào hoảng, thuấn di mở động, trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc đã đi tới Chi Chu Nữ Hoàng phụ cận. Ngươi, chấm ngoặc kép. Chi Chu Nữ Hoàng mắt lộ ra hoảng sợ, thụ trọng thương nguyên nhân, nàng lúc này hoàn toàn đánh mất chiến đấu lực, tương đương cái thớt gỗ phía trên thịt cá, mặc cho Tô Nghĩa nắm. Một bên khác, Bạch Y Nữ Tử vồ hụt, bỗng cảm giác không ổn. Lại tại lúc này, sau lưng vang lên Tô Nghĩa tiếng cười lạnh. Cùng ta đấu, ngươi vẫn là quá non. Bạch Y Nữ Tử cấp tốc quay người, đã thấy Tô Nghĩa một tay mang theo Chi Chu Nữ Hoàng, một mặt tươi cười đắc ý. Nhân loại, thả ta tỉ tỉ, nếu không chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho. Bạch Y Nữ Tử muốn rách cả mí mắt, điên cuồng gầm hét lên. Ngươi có tư cách uy hiếp ta? Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, huyền thiên trảm linh kiếm lăng không vạch một cái, gác ở Chi Chu Nữ Hoàng trên cổ, lạnh giọng nói ra, quỳ xuống. Hắn có thể cảm thấy được, Chi Chu Nữ Hoàng cùng Bạch Y Nữ Tử cảm tình nhất định rất thâm hậu. Dùng Chi Chu Nữ Hoàng làm uy hiếp, Bạch Y Nữ Tử khẳng định sẽ đi vào khuôn khổ. Đáng giận, Bạch Y Nữ Tử cắn răng, nội tâm vô cùng dãy dụa. Chi Chu Nữ Hoàng không muốn nhìn thấy muội muội bị khuất nhục, quát ầm lên, tiểu muội, không cần quản ta, giết tên nhân loại này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.